Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, so đấu tu vi. Cái kia Đường Lập thật là bị chọc vui vẻ. Hảo tiểu tử, Đông Phương Mặc, ngươi cho là ngươi chém giết Đường Kim, Lưu Văn như vậy ngươi, hình phạt bộ lại không đem ngươi như thế nào? Ngươi cảm thấy không có người không biết làm sao ngươi không thành. Ta Đường Lập hôm nay tiến vào cái này học trò cao cấp khảo hạch, là vì ngươi Đông Phương Mặc mà đến. Đường Lập bước ra một bước, trực tiếp chỉ Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc, không khỏi ngươi cảm thấy chúng ta Đường Gia Sơn bắt nạt người. Ta hôm nay liền biết nói cho ngươi. Ta Đường Lập đã là sơ võ ngũ trọng, lập tức phải đột phá. Ta chiến lực, có thể so với Lưu Văn cái kia sơ võ ngũ trọng muốn kinh khủng nhiều. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Nghe Đường Lập, Đông Phương Mặc không khỏi mang theo khinh bỉ nụ cười nhìn hắn. Rõ ràng là sơ võ lục trọng, tại sao hết lần này tới lần khác nếu nói như vậy? Nhưng nếu không phải là cùng Lưu Văn Lưu vừa so sánh với. Nhất thời, Đông Phương Mặc minh bạch, nguyên lai, Đường Lập lại là một cái như vậy hư vinh người. Bất chi bất giác bố trí một cái như vậy cục. Còn phải là mình tạo một thiên tài giả tưởng, cũng không khỏi nghĩ quá đẹp. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ một cái Liễu Mộ Nam đầu vai, đem nàng giao cho một bên Trầm Thanh Tùng, mới mang theo khinh thường nụ cười nhìn Đường Lập. Đường Lập, ngươi muốn làm cái gì đó còn phải lập bài phương, ngươi không cảm thấy đây có thể cười sao? Ngươi không phải là sơ võ ngũ trọng sao? Đông Phương Mặc cố ý đem điều này sơ võ ngũ trọng nói nặng nề. Dù sao vẫn là có chút chột dạ. Đường Lập người mất tự nhiên giật giật, nhưng lập tức ưỡn ngực. Thế nào rồi? Chính là sơ võ ngũ trọng. Đánh ngươi dư sức có thừa. Ta sơ võ tam trọng, cũng lập tức phải đột phá. Không chính xác cùng ngươi đánh một trận, đem ngươi đánh bại, ta một cao hứng, hứng thú rất nhiều có thể đột phá. Đông Phương Mặc mới không sẽ đem mình lai lịch nói cho cái này Đường Lập. Trải qua hình phạt bộ sau, mình tu vi đã bại lộ, nhưng là đang giúp đới ngữ nhu qua thiên kiếp lúc, hắn đột phá nhưng là không người biết. Đường Lập giận đến không ngừng lắc đầu, đều chưa nghe nói qua, đánh thắng trận liền có thể đột phá. Dùng tay chỉ Đông Phương Mặc nói ra, tốt, tốt, ngươi cái này đại lời nói nhưng là ngay cả một biên nhi cũng không có. Đông Phương Mặc nhưng cười càng rực rỡ. Là ngươi nếu không phải là cùng ta đánh một trận, nhưng là nếu như đến cuối cùng, ngươi mất mặt mũi, vứt tu vi, nhưng thúc đẩy ta đột phá, ngươi cũng đừng hối hận, đừng khóc, Đông Phương Mặc, nói không cần nói được quá chết, tránh cho không có đường lui. Đường Lập đã bị Đông Phương Mặc nhanh giận đến bạo nhảy cẩn lên. Nhưng là trong lòng suy nghĩ Đông Phương Mặc tu vi. Cho dù Đông Phương Mặc khóe miệng mang theo vô cùng tự tin mỉm cười, hắn cũng là rửng rưng, nhưng là một bên Đường Ngọc cũng là giật mình không được. Ban đầu, ở đó hội đấu giá trên, mình là sơ nguyên bát trọng, Đông Phương Mặc tu vi còn không bằng mình. Nhưng là, cấp này đoạn, Đường Gia Sơn nhưng là tiêu trọng kim tới tài bồi bọn họ những người này. Tài nguyên tu luyện không biết phung phí bao nhiêu. Hắn như mới qua thiên kiếp, mới vừa bước vào sơ võ cảnh, nhưng là cái này Đông Phương Mặc liền đã đến sơ võ tam trọng. Lập tức, Đường Ngọc liền lặng lẽ đem cái tình huống này nói cho Đường Lập, gọi Đường Lập cẩn thận nhiều hơn. Đường Lập nhưng rửng rưng, an ủi Đường Ngọc nói ra, hắn tu vi tăng trưởng càng nhanh, liền càng nói rõ hắn chiến lực không được, các ngươi sẽ chờ nhìn ta đem hắn đánh nằm xuống đi. Đường Lập, ta đã gia nhập Đông Thành. Nếu Đường Gia Sơn cùng Đông Thành đã dùm beng thành cái bộ dáng này, đơn giản là thế như nước với lửa. Chúng ta cũng liền đừng khách khí. Ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ngươi tốt nhất nói cho phía sau ngươi người nguyện ý quỳ cầu xin tha thứ, dặn dò tốt bọn họ giúp ngươi nhặt xác. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói. Đường Lập lỗ mũi đều sắp bị tức vẹo. Muốn hắn Đường Lập ở học trò sơ cấp bên trong khổ khổ tu luyện 3 năm. Mới có như vậy tu vi. Hôm nay, Hành động Đường Gia Sơn lần này học trò cao cấp khảo hạch nhân vật dẫn quân. Sẽ còn bị Đông Phương Mặc như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu dọa cho ở sao? Tốt, đây cũng là ngươi nói. Ngươi cũng đừng hối hận. Chúng ta sẽ tới một trận sinh tử chiến. Đông Phương Mặc, ngươi cũng phải cẩn thận. Một mực ở Đông Phương Mặc bên người Liễu Mục Nam. Giờ phút này cũng đã khôi phục một ít. Nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc thật phải dùng tính mạng đi liều mạng. Cái này trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Không khỏi mở miệng dặn dò như vậy một câu nói. Đông Phương Mặc quay đầu hướng Liễu Mục Nam gật đầu một cái. Yên tâm, ngươi hay là đem Đông Thành người đều tập trung vào cùng nhau. Chờ ta giải quyết bọn họ. Chúng ta mau đi rời đi nơi này. Đông Phương Mặc lòng tin 10 phần. Nếu là cuộc chiến sinh tử. Như vậy chúng ta liền một trưởng định thắng thua. So đấu trong đan điền linh khí. Ai linh khí trước hao hết. Đó chính là chết. Đường Lập lòng tin 10 phần nói. Loại này so đấu phương thức. Là tàn khốc nhất. Không mượn kỹ xảo. Cũng không mượn binh khí. Hoàn toàn là tu vi cá nhân. Rất rõ ràng. Đường Lập muốn nhanh chóng giải quyết Đông Phương Mặc. Vốn cho là Đông Phương Mặc sẽ không đáp ứng. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng hớn hở gật đầu một cái. Loại này so với pháp tốt. Tránh cho nhảy lên nhảy xuống. Đông Phương Mặc những lời này. Ngay cả Đông Thành người đều có chút im lặng. Chẳng lẽ hắn không biết. So đấu tu vi. Hắn nhưng là bị thua thiệt nhiều sao. Chỉ thấy Đường Lập một tay sau lưng. Chỉ đưa tay trái ra. Lòng bàn tay liền bắt đầu trào động khởi linh khí. Mặc dù là tí ti lũ lũ. Để cho người không cảm giác được cái gì ác liệt. Nhưng là cái kia nồng đậm võ lực. Để cho người ghé mắt. Rất hiển nhiên. Hắn chiến lực cũng thuộc về tương đối nghịch thiên một loại kia. Nhưng là. Nếu như gặp phải người khác. Đường Lập nhất định là chiếm tiện nghi. Nhưng là hắn rất buồn gặp Đông Phương Mặc. Tên biến thái này cấp bậc nhân vật. Đông Phương Mặc cũng học Đường Lập dáng vẻ. Đem tay phải lẳng lặng lưng đến sau lưng. Mà tay trái đưa ra ngoài. Nhưng là, Đông Phương Mặc lòng bàn tay linh khí. Để cho người không cảm giác được. Đường Gia Sơn một cái khác sơ võ tứ trọng gia hỏa nhất thời bắt đầu chế giễu Đông Phương Mặc. Không nghĩ tới, mọi người lời đồn đãi nói như vậy thần hồ kỳ thần Đông Phương Mặc. Lại là một như vậy hổ văn người. Người đàn điền bên trong có linh khí sao? Đông Phương Mặc cũng không để ý. Chẳng qua là khóe miệng mang theo cười nhạt, nhẹ nhàng, đem mình bàn tay đưa ra ngoài. Đường Lập có chút kinh ngạc. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi muốn làm gì nha? Nhưng là lời còn chưa dứt. Đông Phương Mặc trong bàn tay đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường hãn linh khí. Linh khí bên trong ẩn chứa võ lực. Cùng hắn so sánh, lại chút nào không rơi xuống hạ phong. Cái này, chấm ngoặc kép. Đường Lập nhất thời trên mặt màu sắc có chút biến hóa. Là cái kia loại ngưng trọng màu sắc. Trong lòng thầm nghĩ. Cái này Đông Phương Mặc ngược lại là xảo quyệt. Nếu như mình lơ đễnh một chút mới vừa rồi cái kia một đánh vào. Mình không phải là nhận nội thương không thể. Hai bàn tay đã trống với. Song Phương đều điên cuồng đem mình linh khí quán chú đến mình lòng bàn tay. Chỉ thấy mới vừa rồi còn dán vào một nơi bàn tay. Giờ phút này bởi vì hai người lòng bàn tay cái kia cường đại khí lưu đã bị buộc tách ra. Nhưng là giờ phút này đã đến hết sức thời khắc mấu chốt. Đó chính là ai linh khí trước yếu xuống. Như vậy ai tính mạng liền kham yêu. Hẹn hai thời gian uống cạn chun trà đi qua. Nhìn nữa Đông Phương Mặc vẫn là giống như đi dạo sân vắng vậy thản nhiên tự đắc. Trong bàn tay linh khí như cũ tràn đầy vô cùng. Nhưng là Đường Lập chán đã thấy mồ hôi. Giờ phút này, thắng bại đã phân. Gặp như vậy tình cảnh, Đường Gia Sơn người nhất thời có chút mất hết hồn vía. Trong bọn họ ở giữa, Đường Lập là nhân vật dẫn quân. Lại cũng không có người so với Đường Lập cường hãn hơn. Nhưng là ở Đông Phương Mặc trước mặt, rõ ràng tu vi cao hơn Đông Phương Mặc gia nhất trọng. Nhưng là so đấu tu vi. Nhưng còn không bằng Đông Phương Mặc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa rồi còn mở miệng chế giễu Đông Phương Mặc người kia. Trong lòng không khỏi động một cái. Quyết không thể lấy mắt nhìn Đường Lập cứ như vậy bị Đông Phương Mặc cho coi thường. Cho nên, hai tay nắm chặt, nổi lên mình kỹ xảo. Đây cũng là một đạo bốn cấp kỹ xảo. Mặc dù là tu luyện thành không bao lâu, nhưng là công kích này uy lực vô cùng. Trong nháy mắt, một đạo màu xanh giống như tia chớp trưởng ảnh liền đến Đông Phương Mặc bên cạnh. Cái tràng diện này, để cho vốn là có chút cao hứng Đông Thành người. Lập tức nghẹt thở, Đông Phương Mặc không tránh khỏi. Lần này, không chết cũng bị thương. Nhưng là Đông Phương Mặc chỉ bất quá khóe miệng khẽ động. Nụ cười càng dày đặc, vốn là cõng tay phải nhìn như vô tình vừa nhấc. Liền một đạo lưu quang. Đó là mang theo tích tí tách đùng sấm sét tiếng lưu quang. Trong nháy mắt liền bao gồm cái kia ác liệt màu xanh ra trời trưởng ảnh. Khi mọi người thấy rõ lúc, mới phát hiện, đạo này lôi điện trưởng ảnh chẳng những cản trở đánh lén một trưởng kia. Hơn nữa ở tiếp xúc tới một trưởng kia đồng thời, lại tốt giống như có linh tính nắm quyền, đem cái kia một đạo lực lượng bọc. Nhưng là cái kia lôi điện trưởng nhưng cũng không có nửa phần dừng lại. Liền chạy thẳng tới người nọ đánh tới. Như vậy khí thế, để cho người đánh lén nhất thời trợn mắt hốc mồm. Một cỗ không thấp hơn cùng đường lập rằng co linh khí nhất thời đem hắn bao phủ. Để cho hắn chút nào không thể nhúc nhích. Một tiếng buồn rầu thanh âm. Cái kia lôi điện trưởng biến thành một đạo mang theo lưu quang quyền kình. Hoàn toàn đánh vào người này trên người. Nhất thời, người nọ há to miệng một cái. Máu tươi nhất thời phun ra rất cao. Tựa hồ một quyền này áp lực đã khiến cho hắn toàn thân máu đều phun ra ngoài. Người ầm ầm ngã xuống. Đã chết không thể chết lại. Như vậy một màn, để cho Đông Thành người đã quên là Đông Phương Mặc cao hứng. Để cho Đường Gia Sơn người đã quên xuất thủ cứu giúp. Chỉ vì biến cố này tới quá nhanh. Giờ phút này, hết sức yên tĩnh hoàn cảnh bên trong. Vang lên Đông Phương Mặc thanh âm. Đường Lập, tiểu gia không thời gian cùng ngươi chơi. Đang khi nói chuyện, lòng bàn tay linh khí nhất thời tăng lên không biết bao nhiêu tầng thứ. Để cho Đường Lập nhất thời có chút chiêu không ngăn được. Người đều có cầu sinh bản năng. Đường Lập cũng không ngoại lệ. Không chịu nổi, hắn sẽ không chết chống đỡ. Tay phải trong nháy mắt từ bên hông rút ra một cây viết. Cái này bút lông tựa hồ chỉ so viết chữ dùng cái kia bút lông sơ sơ dài một đoạn. Nhưng cũng là một cái trung phẩm linh khí. Đường Lập bút lông một chút Đông Phương Mặc cùng mình rằng có bàn tay kia. Liền đem mình trưởng kéo xuống. Đường Lập biến hóa. Đông Phương Mặc đã sớm thấy rõ. Xem ra, người cũng nói lời không tính sổ tiểu nhân hèn hạ. Lại lấy ra binh khí. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trong hai tay huyễn hóa thành một cái bạc chói lọi trường kiếm. Vốn Đông Phương Mặc linh khí chỉ có thể biến ảo cái này trường kiếm màu bạc. Mà giờ khắc này, cái thanh này cảm nhận càng mạnh mẽ hơn màu bạc trường kiếm đã có từng tia mạ vàng màu sắc. Càng chói mắt, mà tản ra khí thế, cũng càng thêm ác liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.